Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, lỗ chó. Không, ta không toàn lỗ chó. Đây là ta cuối cùng quật cường. Cố Tây Châu vì biểu quyết tâm gắt gao ôm lấy đại môn. Lỗi ca, ngoặc kép, Tư Dư, ngoặc kép, Phương Chấp nhược nhược nhất tay. Ta cũng không nghĩ toàn lỗ chó. Hừ, đều phải đã chết, còn để ý toàn lỗ chó. Ha ha, chờ hạ ta liền nhìn xem trời tối. Bọn họ rốt cuộc bò không bò lỗ chó. Mặt khác tám người âm dương quái khí mà nói. Lục tục rời đi, Phương Chấp hướng mấy người rời đi thân ảnh liếc mắt một cái. Cố ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cố Tây Châu buông tay, lại nhìn về phía không có rời đi Tư Dư. Ngươi vì cái gì không theo chân bọn họ cùng nhau? Tư Dư, ta, ngươi gặp qua ta như vậy anh tuấn soái ca toàn lỗ chó sao? Đại trượng phu, uy vũ không thể khuất. Cố Tây Châu, a, tiểu bạch kìa mà ni, bên trong người tùy ý bọn họ như thế nào kêu. Đều không để ý tới bọn họ. Cố Tây Châu cùng Tư Dư khó được hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ cái này cầu bức nhiệm vụ thế giới tràn ngập ác ý? Một hai phải bọn họ này đó đáng thương bất lực nhỏ yếu mọi người toàn lỗ chó cầu sinh tồn sao? Liền ở Cố Tây Châu có điểm hoài nghi nhân sinh thời điểm. Một bên Phương Chấp nhược nhược mà nói. Cố ca, người nói hắn, có phải hay không nghe không được a? Có khả năng, Cố Tây Châu nghe vậy. Từ trên mặt đất nhặt lên một khối nắm tay đại cục đá. Dùng sức một ném, vừa vặn đánh vào người nọ tẩy thuốc màu thùng nước thượng. Ngồi ở trong viện người thăm dò nhìn về phía cổng lớn. Thấy Cố Tây Châu ba người, đáy mắt ngậm cười, thành âm giống như chim sơn ca giống nhau dễ nghe. Các người rốt cuộc tới. Nữ hài thân xuyên màu trắng váy liền áo váy ngắn. Chát đuôi ngựa, đôi mắt lại viên lại đại. Đặc biệt xinh đẹp, nàng buông trong tay thuốc màu bút. Một trận chạy chậm lại đây cho bọn hắn mở cửa. Nói, ta chờ ngươi nhóm đã lâu. Ai, những người khác đâu, như thế nào chỉ có các ngươi ba cái. Cố Tây Châu nhỏ giọng bức bức. Bọn họ đi toàn lỗ chó. Cố Tây Châu vốn tưởng rằng nữ hài hẳn là nghe không được. Lại không nghĩ rằng nữ hài thế nhưng cười rộ lên. Bọn họ như thế nào không gọi ta một tiếng. Thật là, Cố Tây Châu mày nhăn lại. Lẩm bẩm, này không phải cái kẻ điếc. Tựa hồ là nghe thấy được Cố Tây Châu nói. Nữ hài đặc biệt không cao hứng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Dùng chim sơn ca giống nhau thanh âm nói. Ta là kẻ điếc, nhưng là ta hiện tại nhưng lợi hại. Ta có thể đọc hiểu các ngươi môi ngữ. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi vừa mới nói ta nói vậy. Cố Tây Châu, ngoặc kép, trải qua nói chuyện với nhau. Cố Tây Châu ba người không sai biệt lắm hiểu rõ. Này nữ hài kêu Lâm Mộng, nàng một nhà bởi vì phụ thân nguyên nhân, lúc còn rất nhỏ liền cả nhà rời đi quốc nội ở nước ngoài sinh hoạt. Lần này các nàng một nhà về nhà thăm người thân, liền trở lại trước kia cư trú lão biệt thự, mời đến trước kia cùng nữ hài quan hệ tốt đồng học bằng hữu. Làm cho bọn họ tới trong nhà tiểu tụ, ngươi còn học vẽ tranh. Tư Dư chỉ vào bàn vẽ thượng kẹp họa, hỏi, Lâm Mộng gật gật đầu, mong đợi mà nhìn về phía ba người, tựa hồ đang đợi một cái khen ngợi, ở nước ngoài nhàm chán thời điểm học, đẹp sao, đẹp. Cố Tây Châu những lời này là phát ra từ thiệt tình thực lòng. Hình ảnh nội có sáu cá nhân, nữ hài đứng ở trung gian, ôm một cái trẻ con, cha mẹ nàng đứng ở tả hữu hai sườn. Rồi sau đó mặt còn có hai vị tóc hơi có chút hoa dâm lão nhân. Sáu cá nhân đứng ở một mảnh màu vàng hoa hướng dương trung. Nữ hài cùng nàng trong lòng ngực cái kia trẻ con làn da thiên bạch. Mặt khác bốn người làn da thiên ám trầm một ít, Cố Tây Châu lại nhìn thoáng qua trước mặt xinh đẹp nữ hài. Sống thoát thoát phim truyền hình nhà bên ngọt ngào cười lệnh nhân tâm động tiểu cô nương. Không nghĩ ra được loại địa phương này có thể phát sinh cái gì siêu tự nhiên hiện tượng. Ba người đi theo Lâm Mộng tiến vào biệt thự nội, nàng chỉ sofa, nói, các ngươi tùy tiện ngồi, ta đi cho các ngươi lấy điểm ăn. Sơn như vậy cao, các ngươi đi lên, khẳng định mệt mỏi đi. Dứt lời, nữ hài liền đi hướng phòng khách xong mở cửa đại tủ lạnh. Từ bên trong lấy ra thủy cùng đồ ăn vặt đưa cho Cố Tây Châu ba người. Uống nước, giải khát, Lâm Mộng cuối cùng đệ một lọ thủy cấp Phương Chấp. Bởi vì động tác biên độ có chút đại, nàng đến đùi váy trắng nhấc lên tới một ít, khoảng cách nàng gần nhất Phương Chấp theo bản năng nhắm mắt lại. Lâm Mộng cũng có phát hiện, kêu một tiếng, nhắm mắt. Phương Chấp buông tay thời điểm, mặt có chút hồng hồng, giải thích nói, ta không thấy được, người yên tâm. Lâm Mộng nghe vậy, hai mắt cong thành tiểu nguyệt lượng, ngậm cười, thật sự vẫn là giả a. Phương Chấp vẻ mặt chính trực, ta thề, hảo đi, ta tin tưởng ngươi. Nữ hài cười một chút, lại nghe thấy Phương Chấp trịnh trọng nghiêm túc mà nói, ngươi về sau đừng xuyên như vậy đoản váy, dễ dàng đi quăng. Nghe thấy Phương Chấp nói, Lâm Mộng vi lăng, gật gật đầu, hảo tư dư, ngoặc kép, Cố Tây Châu, ngoặc kép. Sau đó cửa đột nhiên có người gõ cửa, Cố Tây Châu ba người nhắc nhở Lâm Mộng, nàng một đường chạy chậm, liền qua đi cấp bên ngoài khách nhân mở cửa, mà Cố Tây Châu cùng tư dư hai người liếc nhau. Lâm Mộng tiến vào thời điểm, mang theo lỗi ca kia mấy cái bỏ lỗ cho tiến vào người. Mấy người đều có chút chật vật, trên người tất cả đều là bùn, này phía trước sơn thượng hạ quá vũ, mỗi người quần áo đều là bùn. Tiến vào biệt thự thấy ngồi ở trên sofa Cố Tây Châu ba người. Lỗi ca sửng sốt một chút, các ngươi vào bằng cách nào? Cố Tây Châu chỉ bọn họ phía sau vừa mới đi vào tới Lâm Mộng. Nói, tiểu tỷ tỷ giúp chúng ta khai môn. Lỗi ca, chính là vừa mới nàng rõ ràng không lý các ngươi. Tiểu tỷ tỷ lỗ tai không tốt, nghe không thấy thanh âm. Cho nên chúng ta ném một cục đá, nói Cố Tây Châu còn chớp chớp mắt. Dùng tay ở không trung làm cái ném cục đá động tác. Toàn lỗ cho tiến vào mấy người yên lặng mà nhìn hắn. Lại yên lặng quay đầu nhìn về phía dẫn bọn hắn toàn lỗ cho lỗi ca. Ngoặc kép, lỗi ca, ngoặc kép, chương 17 7 ngày thao. Các ngươi không con mẹ nó sớm nói. Một cái nam hùng hùng hổ hổ mà nói. Hiển nhiên đối với vừa rồi lỗ chó sự tình canh cánh trong lòng. Cố Tây Châu chừng hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ có người cầm đao bức ngươi đi sao? Ngươi tìm đánh a? Nam nhân tính tình rất kém cỏi, hướng mà một chút đi lên. Dục muốn phất tay cấp Cố Tây Châu một quyền đầu, cho hắn một chút giáo huấn. Lúc này một bóng người hơi chợt lóe, nước chảy mây trôi giống nhau. Ở trong nháy mắt, dễ dàng đem nam nhân chế phục, nam nhân đôi tay bị Phương Chấp trở tay ninh đến phía sau lưng. Khảo thượng trói lọi còng tay, nam nhân hú lên quái dị, đau đau đau, ngươi làm gì? Phương Chấp chừng hắn liếc mắt một cái, hỏi ngược lại, hẳn là hỏi ngươi muốn làm sao, chung quanh người không nghĩ tới trước mặt hoa hoa mặt thân thủ tốt. Như vậy, nhất thời tất cả đều ngây dại. Lỗi ca sờ sờ cái mũi, Phương Chấp tùy thân mang theo còng tay, có chút sờ không chuẩn Phương Chấp là tân nhân vẫn là lão nhân. Tiến lên hai bước thập phần khách khí mà đối Phương Chấp nói. Người trẻ tuổi tính tình không tốt, cho ta cái mặt mũi buông tha hắn lúc này đây, Phương Chấp không để ý tới hắn. Mà là quay đầu lại nhìn về phía Cố Tây Châu, chờ Cố Tây Châu tỏ thái độ, lỗi ca nhíu mày. Tầm mắt dừng ở Cố Tây Châu trên người, hơi có chút nghi hoặc, nói, huynh đệ, cấp cái mặt mũi, Cố Tây Châu xua tay. Tiểu Phương thả hắn, nói xong Cố Tây Châu nhìn thoáng qua kê chật vật tuổi trẻ nam nhân. Nếu là ở bên ngoài hắn còn có thể lấy nhân dân danh nghĩa. Nga, không, hẳn là cảnh sát danh nghĩa, cáo hắn tập cảnh, nhưng là hiện tại bọn họ là ở nhiệm vụ trong thế giới. Không có pháp luật không nói, nơi này văn bản rõ ràng quy định không thể giết người. Liền ở hai bên vừa mới náo loạn một hồi không thoải mái. Bên cạnh Lâm Mộng phảng phất không phát hiện giống nhau, vừa đi vừa nói chuyện, các ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi lên nhìn xem ta muội muội tỉnh không có thấy nàng lên lầu. Mấy người một chút liền vây đến cùng nhau, thấp giọng thảo luận, lỗi ca hỏi. Đều bình tĩnh một chút, đừng xúc động hành sự, chúng ta là muốn cùng nhau trải qua thế giới này người. Không cần nháo cái gì không thoải mái. Đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Hảo, đừng phát bực tao. Chính sự quan trọng, trước xác định một chút nhiệm vụ lần này thế giới rốt cuộc có mấy cái tân nhân, ta cũng. Là còn có ta. Lục tục có mấy người nhấc tay. Cùng lỗi ca cùng nhau tiến vào 9 người chung có 5 người nhấc tay tỏ vẻ chính mình là tân nhân. Tiếp theo hắn tầm mắt dừng ở Cố Tây Châu 3 người trên người. Một bên hỏi một bên giải thích nói. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là tưởng xác định nhiệm vụ này thế giới khó khăn. Tân nhân càng nhiều, nhiệm vụ liền càng đơn giản, Tư Dư Thuận miệng ừ một tiếng. Hiển nhiên cũng biết cái này quy tắc, hắn chỉ vào Phương Chấp nói. Chúng ta ba cái chỉ có Tiểu Phương là tân nhân, một nửa tân nhân, một nửa lão nhân, xem ra khó khăn hẳn là sẽ không rất lớn, lỗi ca đầu tiên là sửng sốt. Hắn không nghĩ tới phía sau như vậy tốt Tiểu Phương thế nhưng là cái tân nhân. Hắn suy nghĩ một lát, kết luận nói, 12 cái không quen thuộc người, trải qua đơn giản nói chuyện với nhau sau, trao đổi tên, vừa mới động thủ kia nam kêu Đồng Siêu. Tính cách không tốt lắm, ở biệt thự vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, mỗi câu nói đều mang theo dơ. Cái kia Tiểu Phương, ngươi có thể hay không bồi chúng ta đi WCA? Ta sợ hãi, Phương Chấp đang ngồi ở Cố Tây Châu bên người yên lặng cắn quả táo thời điểm. Đột nhiên đi tới một cái xinh đẹp muội tử hốc mắt tràn ngập nước mắt trong suốt. Đáng thương vô cùng mà nhìn về phía hắn, Phương Chấp. Hảo, Phương Chấp đáp ứng sau, liền trực tiếp đi theo kia nữ hài đi hành lang một khác đầu WC. Tư Dư thấy sau, nhỏ giọng đối Cố Tây Châu bên tai nói, chờ hạ có trò hay xê monster. Cố Tây Châu không rõ nguyên do mà nhìn về phía hắn. Như thế nào, bên kia Tư Dư nói âm vừa ra, Cố Tây Châu liền nghe thấy Phương Chấp thanh âm từ hành lang một khác đầu truyền tới. Mang theo nghi hoặc ngữ khí. Uy, ngươi làm gì? Xả ta quần áo làm gì? Ngươi buông tay. Tiếp theo Cố Tây Châu liền thấy Phương Chấp kinh hoàng thất thố mà nắm chặt chính mình cổ áo khẩu. Từ bên trong chật vật chạy ra tới. Trên mặt còn lưu có một cái son môi ấn. Đáng thương vô cùng, Cố Tây Châu, ngoặc kép, Từ Dư hướng hắc ám chỗ liếc mắt một cái. Đối Cố Tây Châu nói, đây là coi trọng Tiểu Phương thân thủ hảo. Muốn ôm đùi, Cố Tây Châu nhớ rõ vừa mới lỗi ca hỏi có phải hay không tân nhân thời điểm. Kia cô nương không nhấc tay, là trải qua quá các thế giới khác người, mà Phương Chấp chỉ là cái tân nhân. Lão nhân ôm tân nhân đùi, ôm ta khả năng hội hợp thích một chút, ở chỗ này hai loại người nhất nổi tiếng. Một loại là thân thủ tốt, Tư Dư chỉ đầu. Còn có một loại chính là ta như vậy, vừa mới hổ khẩu chạy trốn Phương Chấp nghe được Tư Dư nói. Ngoặc kép, người này như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu. Chính mình khen chính mình. Cố Tây Châu quay đầu nhìn về phía Tư Dư. Hướng hắn chớp chớp mắt. Nga, kia giống ta loại này tập hai đại ưu điểm với một thân người đâu. Tư Dư, ngoặc kép, vẫn là ngươi tương đối không biết xấu hổ. Phương Chấp, ngoặc kép, mưa nhỏ sửa sang lại hào quần áo, từ trong bóng đêm đi ra, trừng mắt nhìn ngồi ở trên sofa nơm nớp lo sợ Phương Chấp liếc mắt một cái. Đối với mặt khác hai cái nữ hài trên mặt khinh thường biểu tình nhìn như không thấy. Nàng sửa quần áo, tiếp tục cùng những người khác quậy với nhau. Đúng lúc này, vừa mới lên lầu Lâm Mộng xuống dưới trên tay ôm một cái em bé. Nàng vừa đi một bên ôn nhu mà vỗ nhẹ trẻ con. Không khóc, không khóc, tỷ tỷ ở, Lâm Mộng xuống dưới sau ôm trẻ con ngồi ở trên sofa. Mấy người cũng thấy rõ trẻ con bộ dáng, thực đáng yêu, nho nhỏ một con, làn da thực bạch, giống cái đáng yêu búp bê sứ. Ta ba mẹ bọn họ còn có 10 phút liền đến ra. Bọn họ trở về liền ăn cơm đi, Lâm Mộng một bên an ủi chính mình muội muội. Một bên hơi có chút xin lỗi mà giải thích nói, lỗi ca đám người gật gật đầu, lại chờ 10 phút chính là 7 giờ chỉnh, ăn cơm cũng không tính quá muộn, lại lần nữa trải qua đơn giản nói chuyện với nhau, lỗi ca đám người đạt được Lâm Mộng tên, cùng với nhân vật quan hệ sau, trong lòng cũng coi như có phổ. Lâm Mộng, các ngươi lần này trở về là bởi vì cái gì a? Lỗi Ca nhìn như vô tình hỏi. Ngồi ở bên cạnh ôm muội muội Lâm Mộng nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Nói, ta vừa mới không phải nói sao? Lần này nhà của chúng ta trở về thăm người thân a. Vậy các ngươi tính toán khi nào rời đi đâu? Lỗi Ca lại hỏi, không biết, muốn xem ba ba như thế nào an bài. Răng rắc, mở cửa tiếng vang, cùng lúc đó phòng khách đồng hồ quả lắc cũng phát ra thịch thịch thịch nhắc nhở âm. Thời gian vừa vặn tốt 7 giờ, Cố Tây Châu thấy tiến vào bốn cái người trưởng thành, Lâm Mộng phụ thân lớn lên anh tuấn, mà mẫu thân cũng thật xinh đẹp, hai người đứng chung một chỗ tựa như một đôi bích nhân. Mặt khác hai vị lão nhân đầu tóc hoa râm, khuôn mặt hiền lành hòa ái. Các ngươi hảo, hoan nghênh các ngươi về đến nhà chơi. Lâm Mộng phụ thân cử chỉ yêu nhã, đối 12 cái người trẻ tuổi hơi hơi gật đầu. Hắn cởi áo khoác đưa cho hắn thê tử, bữa tối thực phong phú, bất quá mấy người đều chỉ là tùy tiện ăn một ít. Không có gì tâm tình, ở phòng khách ngồi trong chốc lát. Cùng vừa mới trở về bốn người nói chuyện phiếm, bọn họ cũng không cùng thu thập đến cái gì hữu dụng tin tức. Duy nhất hữu dụng tin tức chính là Lâm Mộng phụ thân nói mua 7 ngày sau rời đi vé máy bay. Hết chương.